Chiến thần bất bại, chương 4174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4174. Hứa Tinh Nhi quay đầu lại, trừng mắt nhìn Trương Lăng Phong và Đông Phương Tiết Ngưng. Cô ta vẫn luôn không có bất kỳ thiện cảm nào với hai kẻ bám đuôi này. Thậm chí đã từng nghĩ đến việc bỏ bọn họ lại ở Huyền Thiên Đạo Cung, tránh làm mất mặt mọi người. Vừa quay đầu, Hứa Tinh Nhi lại tình cờ phát hiện ra một hình bóng quen thuộc. Vốn dĩ, đám người Tiêu Chính Văn sẽ được Tử Doanh ra đón vào thành Thiên Đô. Nhưng vì giữa đường Lý Tử Dương lại kéo Tiêu Chính Văn về nhà họ Lý một chuyến nên mới lạc khỏi những người khác. Lý Tử Dương trở về phủ họ Lý. Tiêu Chính Văn không đi cùng hắn mà đứng ở cổng xem buổi biểu diễn của mấy người diễn xiếc. Nhưng thật tình cờ, lại đúng lúc bị đám người Khổng Thiên Tường bắt gặp. Không chỉ một mình Hứa Tinh Nhi nhìn thấy Tiêu Chính Văn, đám người Khổng Thiên Tường cũng chú ý tới Tiêu Chính Văn đang đứng một mình. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Khổng Thiên Tường cười nhạt, bước đi về phía Tiêu Chính Văn. Trương Lăng Phong cũng nhận ra Tiêu Chính Văn trong nháy mắt, vội vàng đuổi theo. Đông Phương Tiết Ngưng cũng nối gót qua đó với vẻ nghiêm nghị. Anh Tiêu, Trương Lăng Phong vượt lên trước một bước, đến sau người Tiêu Chính Văn. Trong đám người, Trần Nguyệt Nhi cũng bước tới một bước. Chào Tiêu Chính Văn, anh Tiêu. Đông Phương Tiết Ngưng lại đứng phía sau Trần Nguyệt Nhi, quan sát Tiêu Chính Văn với vẻ rất cảm thán. Rõ ràng, điều mà mấy người bọn họ quan tâm lúc này chính là tu vi hiện tại của Tiêu Chính Văn. Thế nhưng, nhìn từ xa Tiêu Chính Văn không khác gì người thường. Chỉ cần là lúc không ra tay, cho dù đích thân đại đế cũng căn bản không thể nhìn ra tu vi của Tiêu Chính Văn. Huống chi là mấy người bọn họ đã lâu không gặp, mọi người cũng tới tham gia thánh hội vạn tông sao? Tiêu Chính Văn quay người lại, mỉm cười chào hỏi đám người Trương Lăng Phong. Đúng vậy, anh Tiêu. Trương Lăng Phong gật đầu mạnh. Anh Tiêu, sao anh? Đông Phương Tiết Ngưng bước nhanh lên trước, quan sát kỹ Tiêu Chính Văn, cau mày hỏi. Giờ phút này, Tiêu Chính Văn trước mặt cô ta không khác gì người bình thường ở thành Thiên Đô. Chẳng lẽ sau khi vào vùng ngoài lãnh thổ, tu vi của Tiêu Chính Văn bị phế bỏ hết rồi? Đối với Tiêu Chính Văn mà nói, đây tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Dù sao Khổng Thiên Tường vẫn luôn ghi nhớ mối thù với Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, nhanh, cách chương.